xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà Bà Tàn Trận Yêu của tác giả Jim J.K. Và ngày hôm nay thì Khủng Long Mẹ sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để ủng hộ cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 46 của ngày hôm nay. Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Ba người Lâm Lễ khôi phục lại tinh thần, đưa mắt nhìn lẫn nhau, đầy mắt đều có một tia kinh ngạc. Triệu Bách Kiến càng kinh ngạc hơn thế. Nhìn qua tuổi của hắn đã tầm 30 rồi, nhưng trên thực tế đã là 50 tuổi. Tu vi cao nhất trong ba người đứng tại đây, bối phận cũng muốn cao hơn một bậc. Nhưng vừa rồi lúc đối diện với ông chủ nhà bà Tàn trẻ tuổi kia, lại làm ra dáng vẻ đối đáp với trưởng bối theo bản năng. Nhớ lại ngữ khí bình thản lúc trước hắn xưng hô với đạo chủ Thái Bình Đạo hiện giờ, cùng với hành vi cắt đứt bùa chủ cổ, Triệu Bách Kiến càng cảm thấy mình không thể nhìn thấu người trẻ tuổi này. Người sau giống như ẩn chứa một lớp sương mù không thể nhìn rõ. Giữa dòng suy nghĩ quay cuồng, ba người đã vội vàng tiến lên, xác nhận bí văn ở phía trên, cẩn thận cất đi một bộ phận khác của cửu tiết trượng. Lại thông báo thành viên của tổ hành động đặc biệt ở địa phương mau chóng thu dọn thi thể của đạo nhân kia, sau đó mới mang cửu tiết trượng trở về nơi giao chiến. Trước đó đạo nhân Thái Bình vốn đã bị bắt giữ, sau đó lại bị thành viên của tổ hành động đặc biệt dẫn đi, mà lúc này mọi người chia làm hai ngả. Thành viên Vi Minh Tông phụ trách các bước xử lý kế tiếp đối với đạo nhân Thái Bình, còn ba người Lâm Lễ và Vệ Uyên lại hộ tống cửu tiết trượng đến thủ đô. Vệ Uyên cũng biết chiến hồn vừa rồi là chấp niệm còn vươn lại trên chiến trường Quảng Tông, mà không phải chiêu trò của Thái Bình Đạo. Chấp niệm của chiến hồn chỉ bị bùa chú của đạo nhân kia khơi lên tạm thời, chờ sau khi thời gian hữu hiệu của bùa chú trôi qua sẽ tự nhiên lắng xuống. Trong xe yên lặng một cách kỳ quái, Vệ Uyên nhắm mắt ngồi ở ghế sau, ba người Lâm Lễ im lặng theo bản năng, chỉ còn tiếng của ô tô lăn bánh. Qua một hồi lâu, Vệ Uyên đột nhiên mở miệng nói: "Lâm đạo hữu, không biết đạo nhân mang theo cửu tiết trượng kia là ai? Hắn ta chắc không phải là đạo chủ của Thái Bình Đạo đâu nhỉ?" Lâm Lễ ngẩn ra, không ngờ Vệ Uyên lại không biết đạo chủ của thế hệ này. Nhưng nếu không biết, tại sao anh ta nhận định người mà anh ta biết có đạo hạnh cao hơn đạo chủ Thái Bình Đạo? Suy nghĩ bị cắt ngang, trả lời theo bản năng: "Cũng không phải, nhưng hai cũng là bề trên ở Thái Bình Đạo. Đạo chủ của thế hệ này trong một lần may mắn có đợt Thái Bình yếu thuật cổ đại nguyên bản, đồng thời dựa vào ghi chép trên đó, mượn dùng linh khí phục hồi để tăng tốc độ quật khởi. Chỉ là chúng ta không ngờ, sau lưng hắn ta lại thu nhận nhiều môn đồ, cải biến Thái Bình yếu thuật thành tà pháp có thể học cấp tốc. Quản chủ, người mà anh bắt được tên là Hạ Thái Bình, là một trong những bề trên của Thái Bình Đạo. Đạo chủ Thái Bình bị mấy vị trưởng bối khống chế, cũng khống chế lại tiền bối trong tông môn của bọn tôi. Sau đó Hạ Thái Bình này sẽ phụ trách phá vây. Thái Bình Đạo không hề có thụ lực, cho nên hắn ta tiếp nhận danh hiệu của 136 cử soái của Thái Bình Đạo cổ đại, tự xưng là Bạch Kỳ." "Cử soái? Bạch Kỵ?" Vệ Uyên hạ giọng nói một câu đầy ẩn ý, nhớ đến thanh niên trong ký ức nói: "Hắn ta không xứng với cái tên này." Thanh âm dừng một chút lại nói: "Vậy là đạo chủ Thái Bình có Thái Bình yếu thuật nguyên bản sao?" Lâm Lễ đáp: "Đúng vậy. Tục truyền nói thứ đó là do Đại Hiền Lương Sư Trương Giác để lại. Bởi vì mặc dù là Thái Bình yếu thuật nguyên bản, cũng có rất nhiều thiếu sót, cho nên hắn ta mới cực kỳ ham muốn có được cửu tiết trượng, cho rằng truyền thừa của Đại Hiền Lương Sư chia làm hai bộ phận, một trong số đó là Thái Bình yếu thuật, còn lại là ở cửu tiết trượng. Chúng ta phỏng đoán sở dĩ hắn ta sửa Thái Bình yếu thuật thành phương pháp học cấp tốc để truyền thụ rộng rãi, hẳn là vì muốn có được cửu tiết trượng, hoặc là sự chuẩn bị cho thử nghiệm thần thông cao thâm hơn Thái Bình yếu thuật." Vệ Uyên gật gật đầu nói: "Thì ra là thế." Nghĩ đến đạo nhân bồn ba hành tẩu trong thời loạn thế, lại nghĩ tới đám Thái Bình Đạo phát tán tà pháp trong thời thịnh thế, làm hại tính mạng của người khác, lặng lẽ ghi nhớ cái tên đạo chủ Thái Bình này. Nếu Trần Giác còn sống, hắn nhất định tự tay diệt trừ hết cái đám hại người mang tiếng là đệ tử hậu bối này. Hiện tại Trần Giác không còn nữa, 36 cử soái bị mạo nhận danh hiệu từ lâu đã bị mai táng trong dòng lịch sử. Chỉ còn lại có đạo hạnh hóa thành Hoàng Cân lực sĩ. Việc thanh lý môn hộ như vậy chỉ có thể do kẻ từng yếu đuối nhất là anh thực hiện. Ba người Lâm Lễ cũng yên lặng, thêm chốc lát nữa trôi qua, Lâm Lễ vẫn có chút không nhịn nổi sự tò mò trong lòng, mở miệng ra hỏi. Anh vệ, anh nói anh từng thấy đạo nhân tu hành Thái Bích Đạo mạnh nhất trong cả thiên hạ này. Vệ Uyên nói, đúng vậy. Nhưng ông ta không hề có chí hướng to lớn gì cả. Ông ta chỉ hy vọng trị bệnh cứu người, sau đó tích cóp chút tiền, mở một đạo quán, sau đó thu nhận vài đồ đệ, truyền thừa lại đạo pháp cùng y thuật. Lâm Lễ kinh ngạc, dường như không ngờ đạo nhân có tu vi cực mạnh sẽ có nguyện vọng đơn giản như vậy. Vậy ông ta nhất định sẽ thành công? Vệ Uyên yên lặng một lát trả lời nói, không, ông ta thất bại rồi. Ba vị đạo nhân kinh ngạc, Hạ Dương Văn hiếu kỳ nói, vị tiền bối kia ở nơi nào? Ở nơi nào? Vệ Uyên chợt cắt ngang suy nghĩ, nghĩ tới khuôn mặt của đạo nhân trẻ khi cười lên có nét trẻ con và hai cái mặt lúm đồng tiền kia. Nghĩ đến đạo nhân thanh niên rất ít khi mỉm cười, nhưng vẫn ôn hòa, kiên định như cũ. Nghĩ đến bàn tay ôn hòa của hắn từng ấn lên đầu mình. Lâm Lễ nhìn thấy hai mắt của ông chủ nhà bảo tàng trẻ tuổi hơi nhíu lại, sâu thẳm trong đó không còn ánh sáng. Có chút cảm giác giống như đột nhiên ngơ ngẩn thất thần khi ý thức được một hiện thực nào đó. Như bộ dáng trống trải sau khi tỉnh lại từ một giấc mộng dài. Sau một hồi, anh mới giống như vừa tỉnh mộng, trả lời như thế này. Ông ta chết rồi. Bắc Trực Lệ vốn là khu vực quản hạt trực tiếp của Đô Thành, cách thủ đô rất gần. Chiếc xe hộ thống Cửu Tiết Trợ chạy trên đường cao tốc, Vệ Uyên cũng biết bọn họ dự tính khôi phục Cửu Tiết Trợ như thế nào. Kỳ thật, với loại vũ khí pháp bảo từng thuộc sở hữu của một vị tù sĩ mạnh nhất trong thời đại nào đó ở Thần Châu như thế này, bản thân nó đã có linh lực cực mạnh. Ghép các bộ phận bị vỡ nát của Cửu Tiết Trợ lại với nhau sẽ có thể tự nhiên khôi phục. Bọn họ sẽ đi bái phòng một vị tiền bối có rất nhiều đồ sưu tầm, mượn trận pháp của ông ta cùng với bộ phận được cất giữ cẩn thận, có thể rút ngắn quá trình khôi phục, tránh được linh tính bị phát tán đi trong quá trình này ở mức độ lớn nhất. Thủ đô là nơi tập trung toàn bộ khí vận cùng long mạch ở Thần Châu. Lúc đám người Vệ Uyên đến nơi đó, Vệ Uyên mới kinh ngạc phát hiện nơi đó thế mà lại là một nhà bảo tàng, coi như cùng nghề rồi. Lúc đi vào cũng có vài đạo nhân đi ra, chỉ là trên người bọn họ lại có từng luồng khí vận quẩn quanh. Vệ Uyên hơi kinh ngạc, mà mấy đạo nhân này hình như có quen biết nhóm ba người Lâm Lễ, cũng hơi giật mình, miễn cưỡng lạnh nhạt chào hỏi lẫn nhau, sau đó mới rời đi. Trong đó đạo nhân dẫn đầu ngước mắt đảo qua mọi người, chỉ là hơi kinh ngạc với Vệ Uyên, một thân áo đen gài nút, lưng đeo hộp đàn. Suy nghĩ chưa dừng lại, không nhớ trong những đạo nhân thụ lục của chính nhất đạo cùng toàn chân đạo cũng có người trẻ tuổi như vậy. Nhưng cũng không thèm để ý, chỉ nhớ kỹ bộ mặt rồi thối lui. Vệ Uyên cảm giác hai bên có quan hệ mập mờ gì đó, chờ sau khi đám đạo nhân rời đi mới mở miệng dò hỏi. Những người đó là... Ngữ khí của Hạ Dương Văn thần tiêu phái có chút phức tạp. Là đạo nhân phục vụ triều đình, tù sĩ mượn dùng khí vận của Thần Châu để tu hành, bỡ đỡ hoàng tộc. Vệ Uyên kinh ngạc, nghĩ đến ghi chép trong đạo tạo của Vi Minh Tông, tự nhiên dò hỏi. Vi phạm luật giới đạo môn, tiếp xúc khí vận của Long Mạch cũng được coi như là tù sĩ chính thống à? Lần này ba người Lâm Lễ lại thấy ngạc nhiên kỳ quái. Bên trong bảo tàng chuyển đến tiếng cười to hào sảng nói, giới luật đạo môn không cho phép tiếp xúc khí vận, đây là tên cổ hủ ở đâu tới? Điều ngươi nói không biết là giới luật của bao nhiêu năm trước, hiện tại đâu còn cách nói như thế. Một ông già trông có vẻ hoạt bát đi ra từ bên trong. Ba người Lâm Lễ chào hỏi, Vệ Uyên cũng hơi ôm quyền thi lễ. Lão già kia chính là lão tiền bối lần này bọn họ đến bái phòng. Nghe nói kho chứa đồ ở nơi này khiến tất cả tu sĩ đạo tông thiền môn ở Thần Châu đều ghen tị đỏ mắt, nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó cũng không có ai dám đánh cắp những bảo vật này. Lão già kia vẫy vẫy tay, nhìn thấy bộ dáng trẻ tuổi của Vệ Uyên, nhịn không được cười trêu nói, cậu chính là ông chủ vậy mà bọn họ nói. Tuổi còn trẻ như vậy sao vẫn tuần theo đống giới luật cũ rích kia, còn giống một ông già hơn cả ta. Vệ Uyên gật đầu nói, chỉ là từng thấy qua trong đạo tạng. Lão già nhịn không được cười nói, vậy Thứ mà cậu xem được chắc chắn là đạo tạng cổ của đời nhà Hán. Lúc ấy tiếp xúc lòng mạch tu hành khí vận, chính là thật sự tìm đến cái chết. Về sau thì người mượn dùng khí vận để tu hành cũng càng ngày càng nhiều. Rồi tới triều Tống, không phải còn xuất hiện cái gì mà thành tử tể tướng, trùng nam tiệp kính sao? Tuy rằng nói đây là việc bỡ đỡ hoàng tộc, trước giờ luôn khiến trần tù chính thống không vừa bụng. Nhưng mượn dùng khí vận, tu hành phòng theo địa chi, tu vi sẽ không ngừng tăng vọt. Nhưng trường phái tu hành này cũng thật sự đã có vài nhân vật nổi danh pháp lực mạnh mẽ. Không nói nhiều, không nói nhiều. Lão đạo sĩ chính nhất đạo kể cho ta biết sự tình. Đến đây, cửu tiết trợ đầu, lấy ra ta nhìn xem. Lâm Lễ nghe theo lời lấy bao vật ra. Lão già cầm tiểu tiết trượng đi vào sau nhà, sau đó bảo bọn họ đợi đó. Cửu tiết trượng hư hao không nghiêm trọng lắm, không đến một ngày là có thể tự nhiên khôi phục. Nhưng ông ta nói rõ trước, vật này trong quá khứ dài dằng dặc đã trải qua rất nhiều việc, đã không còn linh tính như trước kia nữa. Cho dù khôi phục hoàn chỉnh trạng thái ban đầu của cửu tiết trượng, cũng chỉ có thể để làm vật siêu tầm, không thể làm pháp bảo được nữa. Vệ Uyên tạm trú ở chỗ tổ hành động đặc biệt sắp xếp. Anh lặng lẽ chờ đợi. Mỗi ngày vẫn vẽ bùa, tu hành kiếm thuật, thổ nạp hành khí như cũ. Cầm trạng được khi có được khi bắt đám thái bình đạo, anh tạm thời kiềm nén không sử dụng tới. 3 ngày sau, Lâm Lễ đổi đạo bào trên người thành quần áo bình thường, nhìn qua giống như là một cô gái xinh đẹp thời thượng mà không phải đạo nhân nhận được thụ lục của Thượng Thanh Tông. Lười biếng ngồi ở trên sofa, ôm cái máy tính xem phim truyền hình. Cụ ông Lâm già tạm thời cho họ ở lại thủ đô là người đạo hạnh cao thâm, học thức uyển bác, thái độ lại càng uy nghiêm. Nhưng mà có hơi cưng chiều cháu gái, cho nên loại hành vi mà ở đạo môn sẽ bị sư phụ nhéo tài giáo huấn trong một trận này của Lâm Lễ, bị ông cụ đã từng nhéo tài giáo huấn sư phụ cô làm như không nhìn thấy. Thậm chí có đôi khi lại cùng Lâm Lễ xem mấy thứ mà người trẻ tuổi thích xem. Bộ dáng cháu thích cái gì cũng chiều tất của cụ ông khiến Lâm Lễ đôi khi sẽ có chút ngượng ngùng. Khi cụ ông bừng mâm đựng trái cây đưa qua, cô hò khan hai tiếng, chuyển sang chế độ ngoan hiền, âm thầm tắt video, làm bộ nghiêm túc suy tư, sau đó chờ ông cụ ngồi xuống, thận trọng hỏi. Ông ơi, còn có một vấn đề suy nghĩ vài ngày cũng không hiểu được. Cụ ông cười ra tiếng, cũng không vạch trần hành vi lườn lẹo ứng phó gia trưởng của cô, chỉ cười nói. Có vấn đề gì? Nói ra nghe thử. Lâm Lễ ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ông đọc hiểu đạo tạng, vậy ông có biết, người có tu vi mạnh nhất trong Thái Bình Đạo, nhưng có được tu vi độc nhất vô nhị như thế lại chỉ hy vọng mở một đạo quán, trị bệnh cứu người. Cuối cùng, rõ ràng tu vi có thể thông thiên quán địa, lại không thể thực hiện được nguyện vọng đơn giản như vậy, mà qua đời luôn không? Cụ ông kinh ngạc, không ngờ câu hỏi khó phết. Ngẫm nghĩ một hồi chỉ có thể lắc đầu nói. Không biết. Lâm Lễ nhét miếng táo được cắt thành hình con thỏ vào trong miệng, cười nói. Đúng nha. Sau đó còn ngẫm lại, sao có thể... Cụ ông lại cười nói. Nhưng mà nếu nói tới, thật ra là có một vị phù hợp. Ai? Đại Hiền Lương Sư, Trường Giác. Động tác của Lâm Lễ khựng lại. Cô muốn phản bác sao có thể theo bản năng. Việc này quá vớ vẩn. Nhưng đột nhiên cô nghĩ đến chủ nhân nhà bảo tàng kia, lúc nhìn thấy cửu tiết trợ đã thất thần hồi lâu, nghĩ đến hoàng cần lực sĩ chủ động bảo vệ anh ta, nghĩ đến bùa chú cổ đại bị ngăn lại, nghĩ đến lúc nói 4 chữ, ông ta chết rồi. Anh ta giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Nghĩ đến lúc ấy, chủ nhân nhà bảo tàng trẻ tuổi từng lưng đeo hộp kiếm, mỉm cười vô cùng chắc chắn. Tôi chỉ là người đã từng gặp qua, đạo nhân tu hành Thái Bình Đạo mạnh nhất trong thiên hạ này mà thôi. Lâm Lễ bỗng nhiên không biết nói gì. Bên trong tịnh thất, Vệ Uyên giơ tay, cửu tiết trượng hoàn chỉnh được đặt ở trong hộp. Bàn tay của anh chậm rãi nắm lấy phía trên cửu tiết trượng. Bí văn trên cửu tiết trượng bắt đầu sáng lên. Quá khứ bị mai táng trong dòng lịch sử lần nữa hiện lên trước mắt. Chà người đâu? Xuất trình Tây Địch, bị bắt đi lính chết rồi. Mẹ người đâu? Mẹ chết rồi, chết đói. Nhà người ở đâu? Chà chết rồi, nhà biến thành nhà của người khác rồi. Là nhà ai dám sáp nhập ruộng đất? Là người trong nhà quan lớn. Một đứa trẻ gầy yếu vừa ăn như hổ đói vừa há to miệng ăn lương khô là bánh bột ngô. Hoàng đế bệ hạ đánh dẹp Tây Địch rất nhiều năm, lao dịch nặng nhọc, hơn nữa lại còn có ôn dịch hoành hành. Như vậy thì người có gia cảnh như thế này cũng không hiếm thấy. Nét mặt của đạo sĩ thiếu niên chống một cây gậy gỗ, mặc áo đạo bào trăm miếng vá trở nên u ám. Thiếu niên thấy đứa trẻ kia rõ ràng cực kỳ đói nhưng vẫn để lại một nửa, thì cố cười nói. Sao không ăn? Đứa trẻ dè dặt nhét bánh bột ngô vào trong ngực rồi nói. Mẹ nói phải để lại cho bữa tiếp theo. Ăn một bữa nhịn một bữa. Một bữa no một bữa đói còn tốt hơn một cho no rồi chết đói. Giọng nói của đứa trẻ dừng một lúc vì hơi nghi hoặc. Mỗi bữa mẹ đều để lại đồ ăn mà vẫn chết đói. Có thể thấy lời mẹ nói cũng hẳn rất đúng. Nhưng mẹ chết đói mà mình còn sống. Hình như mẹ nói cũng đúng. Chết đói, không có nhiệt độ, không thể nói, tay lạnh buốt. Mẹ có thể cõng mình đi khắp nơi. Lúc ngã xuống thì đắp một chiếc chiếu rơm mỏng lên. Lúc đứa trẻ nói ra câu nói này, môi đạo sĩ thiếu niên run run, trên mặt hiện lên vẻ đau khổ. Hai đạo sĩ ở bên cạnh cũng im lặng, nói không ra lời. Có một nam tử trung niên có thân hình cao lớn, vẻ mặt tức giận, đánh một cú rất mạnh lên thân cây ở bên cạnh, khiến cái cây to kia bị gãy mà phát ra tiếng răng rắc. Ánh mắt đứa trẻ hơi lộ ra vẻ đáng tiếc. Đó là cây liễu, vị của vỏ cây liễu cũng không tệ, chồi non vừa mọc ra cũng rất ngon. Đánh gãy rồi thì sau này không ăn được nữa. Đạo sĩ thiếu niên trầm mặc mà xoa xoa đầu của đứa trẻ và hỏi. Người tên là gì? Đứa trẻ trả lời. Thủy Cầu Tử. Đạo sĩ thiếu niên nói. Đây là cái tên gì vậy? Đứa trẻ nói. Mẹ nói đặt tên xấu cho dễ sống. Đạo sĩ thiếu niên trầm mặc một lúc rồi thở dài. Quay sang nhìn hai người đệ đệ cùng với sơn tặc bị thu phục kia. Lúc đứa trẻ kia ngủ, mọi người nhỏ giọng trò chuyện. Đạo sĩ thiếu niên không biết nên đối đãi với đứa trẻ này như thế nào. Không thể nào cứ mặc kệ như vậy, nhưng cũng không thể đưa đi. Thiên hạ đang gặp đại dịch, Ký Châu bị nặng nề nhất. Đám người bọn họ định đến Ký Châu để chữa trị cho trăm họ bên đó. Một đứa trẻ xương cốt, thân thể còn không tốt mà đi đến nơi đó thì có thể không chống đỡ nổi mấy ngày, đã bệnh nặng hơn mà chết đi. Bọn họ thương lỗi một lúc. Nam tử trung niên kia bày tỏ ý phản đối, đề nghị đưa đứa trẻ này đến một nhà đã từng chịu ân đức của bọn họ, nhờ họ nuôi. Sau đó chia tiền trên người ra một nửa, để người nọ chăm nom đứa trẻ. Rồi sau đó đoàn người đến Ký Châu, nhưng bọn họ không nghĩ tới, qua một đêm nghỉ ngơi ở nơi hoang dã. Ngày hôm sau, rốt cuộc họ lại phát hiện ra, đứa trẻ với khuôn mặt đầy bụi đất kia đã đuổi theo ở phía sau bọn họ, giống như là một con thú nhỏ quật cường. Lần này, nam tử trung niên kia chẳng ngó ngang gì nữa, xông tới ôm lấy đứa trẻ này. Trưởng giác nhìn đứa trẻ kia, mở miệng nói. Nơi chúng ta đi rất nguy hiểm. Đứa trẻ kia nghiêm túc nói. Đi theo mọi người thì có thể được ăn cơm. Trưởng giác nói không ra lời. Hàm muốn nói dù ở lại cũng có ăn, nhưng nhìn ánh mắt đứa trẻ kia, hắn không biết nên giải thích như thế nào. Người nam tử trung niên kia bế đứa trẻ này lên như một lúc, rồi đột nhiên nói. Tiểu tử, tiền đưa cho người đâu rồi? Sao người chỉ còn lại mấy cái bánh mỏng này? Nam tử trung niên đưa bàn tay ra, cũng chỉ tìm được mấy lát bánh từ trong ngực đứa trẻ. Đứa trẻ kia cười, giơ bánh bột ngô lên một cách rất quý giá và nói. Cái này có thể ăn, không chết đói. Đứa trẻ kia dừng nói một lúc. Mẹ nói tuyệt đối đừng chết đói. Người nam tử trung niên há miệng, rồi chỉ có thể thở dài, hùng hùng hổ hổ. Hoàng đế đánh dẹp Tây địch, triều đình lại xả xỉ vô độ cho nên thuế cực cao. Trưởng giác đưa tay ra xoa mái tóc tờ của đứa trẻ. Trưởng giác nói. Vậy, người đi theo ta. Còn nhớ người họ gì không? Đứa trẻ kia rất thức thời mà lắc đầu, làm cho nam tử trung niên giận đến mức không biết làm sao. Chỉ biết nói ăn đi, còn trường giác cười một tiếng nói. Đối với người của thần châu mà nói, họ rất quan trọng. Ta không thể tùy tiện đặt họ cho người, nhưng có thể đổi tên. Thủy Cầu Tức. Cống nước là nơi chứa nước, chỗ chứa nước bất diệt trăm ngàn năm thì gọi là Uyên. Người tên là Uyên, thế nào? Đứa trẻ không biết gì, chỉ ngơ ngác gật đầu một cái. Nam tử trung niên kia cười lớn, đặt đứa trẻ còn nhỏ này lên đầu vai mình. Lúc toàn bộ triều đình làm như không nhìn thấy dịch ở Ký Châu, trưởng giác dẫn huynh đệ và tín đồ của mình đi vào nơi đang xảy ra trận ôn dịch này. Theo sự biến chuyển của thời cuộc, đạo sĩ tên là Trưởng Giác dùng dược thảo và bùa chú để chữa trị. Ôn dịch thì lại bị quan viên nói trầm trọng là thuật vu phù, đầu độc dân chúng, không có chút ích lợi nào. Nhưng trong thời đại mà bệnh dịch thường hàn được coi như bệnh phải chết, triều đình phong tỏa khu mắc bệnh thường hàn, duy chỉ có hắn là đi ngược lại. Có người hỏi hắn vì cái gì? Vì danh tiếng hay là vì lợi ích? Đạo sĩ thiếu niên này luôn cười hà hà nói một câu, trị bệnh cứu người. Quả thật, trong mắt thế gia hạ người liều chết vì vài trăm bách tính đúng là kẻ ngu độn, mới lo trước mắt việc ngoại thích và hoạn quan mới là chuyện lớn trong lòng các đại thần. Những người nổi tiếng như Lư Thực và Vương Doãn đều lo âu vì vận mệnh quốc gia Đại Hán. Những kẻ trung thành cảm khái không thôi, lo lắng cho Đường Kim thánh thượng trẻ tuổi bị đắm ngoại thích và hoạn quan kia chảy mắt, lo âu nên làm như thế nào mà có thể phục hưng Đại Hán. Đạo sĩ thiếu niên trị liệu cho những người bệnh này cũng để giải quyết oán hận trong lòng bọn họ, nói cho bọn họ lòng mạch của Đại Hán vẫn hưng thịnh, chuyện bệnh dịch chỉ diễn ra ngắn ngủi. Để khi Đường Kim hoàng đế tiêu diệt những gian thần kia và tổ chức lại mọi thứ, đến lúc đó mọi thứ đều sẽ từ từ thay đổi. Phải sống, chỉ khi còn sống mới có thể nhìn thấy hy vọng. Cũng có rất nhiều người mất đi cha mẹ nên bái nhập môn hạ của Trường Giác. Hắn đối xử bình đẳng với bọn họ, mà bởi vì xương cốt thân thể của đứa trẻ tên là Ảo Uyên đó thật sự yếu ớt, tựa hồ lúc còn tấm bé mắc bệnh nặng, bẩm sinh đã chịu thiệt thòi, sau này có không được chăm sóc tốt thường hay ho khan. Liều Ngưu đã từng là sơn tặc cướp bóc đi cùng bọn Trường Giác, không ưa tiểu tử bệnh thòi thóp này, mỗi ngày đều phải huấn luyện tiểu tử thối này rèn luyện xương cốt thân thể. Hùng hùng hổ hổ thế nhưng mỗi lần huấn luyện xong đều phải nghĩ cách để cho tiểu tử này có thêm đồ ăn, hoặc là đi bắt con thỏ, hoặc là bẫy con chim tước, hắn luôn có thể tìm được các loại đồ ăn. Trong thời gian này, thời điểm vui vẻ nhất trong trí nhớ của đứa trẻ tên là A Uyên, có rất nhiều bạn chơi, có sư huynh sư đệ, đại thúc A Nghiêu sẽ đưa mình đi rèn luyện thân thể, sẽ để cho mình ngồi trên vai và đưa mình đi khắp nơi, nhìn khắp nơi. Mà dù có bệnh dịch, nhưng với y thuật của Trường Giác vẫn có rất nhiều người được cứu chữa. Ông lão ở nhà cách vách còn dạy Uyên phải làm sao để tìm được hoa cỏ có thể ăn được. Nói cho Uyên biết, thật ra thì mạch nhà rất ngọt. Uyên có hơi hiếu kỳ. Lúa mạch nhà có không được ăn, vậy thì làm sao có thể ăn được mạch nhà? Ánh mắt ông lão kia luôn rất phức tạp. Ảo Uyên nhìn về Lưu Nghiêu ở bên cạnh và nói. Nghiêu thúc, có phải ta nói sai không? Lưu Nghiêu thở dài nói. Không sai. Sai là thói đời này. Đám quý nhân kia cũng mặc kệ sống chết của chúng ta. Nghe nói có lúc bọn họ tổ chức một bữa tiệc, thịt bị vứt bỏ có thể chứa đầy cả một cái nhà, tận một vạc rượu bị đổ sạch. Ông lão vội vàng ngăn cản Lưu Nghiêu nói. Nói cái gì vậy? Sau đó ông lão cười ha hả và sờ đầu Uyên, chỉ cái túi nhỏ của mình và nói. Không có gì, giống như Trường tiên sinh nói vậy. Đại Hán chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm, chắc chắn hoàng đế và các quý nhân đã suy nghĩ xem làm sao để vượt qua những khó khăn này. Đến lúc đó mọi thứ đều sẽ tốt thôi. Ta hả? Bây giờ ta tích góp chút lúa mạch làm hạt giống. Đến lúc đó ông nội dạy con cách ăn mạch nhà. Cặp mắt A Uyên sáng lên gật đầu liên tục. Ông lão rất thích thú. Sau đó lại trôi qua một khoảng thời gian. Trường Giác thành công chữa khỏi bệnh cho mọi người ở lân cận, rồi sau đó rời khỏi nơi này. Dọc theo đường đi, Trường Giác trị bệnh cứu người, nên lúc rời khỏi nơi đó bách tính tiễn hắn đi rất xa. Uyên thấy đạo sĩ kia nở nụ cười, gò má có má lúm đồng tiền lờ mờ. Trường Giác xoa xoa đầu của nó và nói. Chỉ cần từ từ chờ đợi, thế gian Đại Hán này luôn có thể phục hưng. Nhưng trong một năm này, thiền hạ gặp đại hạn, từng mẫu ruộng đất rộng lớn không thu hoạch được hạt gạo nào. Danh tiếng hiền nhân của Trường Giác để cho hắn thậm chí có cả tín đồ là quan viên thế gia. Trường Giác vội vã đưa đệ tử chạy tới một nhà thế gia để mượn lương thực. Còn em thế gia kia đã chiều đãi Trường Giác rất lòng trọng, các loại thức ăn trên bàn là cần gì có đó, thậm chí còn có âm thanh của tiếng đàn và nhạc khí. Ở nơi như vậy, một đám đạo sĩ mặc y phục vải bố trở nên hết sức xấu xí và gài mắt. Uyên mơ hồ nghe thấy có tiếng cười đùa. Uyên có hơi tự ti mà cúi đầu xuống. Khi nhìn thấy những vũ nữ kia mặc tờ lụa lộng lẫy, mình thì đi giày lòi cả ngón chân. Hắn rất lúng túng, khó chịu. Uyên chú ý tới Đường Chu sư huynh ở bên cạnh đang trợn tròn không chớp mắt nhìn vũ nữ xinh đẹp kia. Đạo sĩ ở bên cạnh vẫn ung dung, bình tĩnh. Chẳng qua là khi đạo sĩ nói hy vọng thế gia trợ giúp dân gặp nạn thì lại nhận được sự khước từ. Những người đó lại bắt đầu nói gì đó. Thiền Trúc tăng nhân phiên dịch, Bát Nhã Tam Muội kinh nên nhận được bàn thờ rất nhiều vàng bạc, tiền tài, châu báu. Nghe nói ở thủ phủ Lạc Dương của Đại Hán mấy vị đại quan viên đề nghị nghe theo các đại hiền như Thái Ung mà tiến hành hiệu đính và khắc thành bia đá bảy bộ kinh thư. Thi, thư, dịch, xuân thu, công dương truyện, nghỉ lễ, luận ngữ. tổng cộng có 46 bia, được khắc mất chừng 8 năm. Từ đông sang tây, quay về nam lại quay về đông, xây dựng thành hình chữ U ở phía đông của cổng giàn đường Thái Học. Trên có mái che, hai bên có hàng rào. Mỗi ngày các con em thế gia đều đi xem về số lượng đầu chỉnh ngàn chiếc xe ngựa. Những người mặc tờ lụa giả thịt nhìn trắng nõn kia làm cho người ta thật tự ti. Đây là khai sáng, kéo dài văn mạch, là sự nghiệp chuyện lớn ngàn đời, công đức vô lượng. Lúc yến tiệc diễn ra, Uyên tò mò ăn một miếng thịt rồi sửng sốt. Khi yến tiệc này kết thúc, Uyên kéo ống tay áo Trường Giác. Sư phụ, sư phụ, đây chính là thịt à? Hóa ra chúng ta cũng được ăn thịt. Lần đầu tiên con ăn đó, ngon quá. Vị đạo sĩ đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn ung dung bình tĩnh, khí thế trang nghiêm áp đảo rất nhiều người là nhân vật lớn. Vậy mà lại đột nhiên rơi lệ đầy mặt, dùng ống tay áo xòa xòa khóe mắt, ôm Uyên và nói. Chúng ta mượn được lương thực, thì đi ký châu. Bọn họ mang lương thực trở lại nơi từng ở trước đây. Ánh mắt Trưởng Giác hơi sáng lên, hắn đi thẳng mượn đường không dừng, còn Uyên xương cốt yếu ớt thì để lưu nghiêu cõng. Ngựa không dừng vó câu mà chạy, nhưng họ lại không thấy bóng người quen thuộc. Từng thôn, từng trấn vốn đã được cứu chữa hết biến thành nơi không người. Trưởng Giang vội vã ngăn một người lại, chỉ người vốn quen biết nơi này và nói. Làm phiền, người nhà này đâu rồi? Người nọ chất lặng nói. À, lão chủ à? Chết rồi, chết đói. Trưởng Giác há miệng. Vậy toàn bộ những người này... Có người nói. Đúng vậy, chết đói. Năm nay không thu hoạch được gì, triều đình lại tăng thuế. Hình như hoàng đế bệ hạ xây viên lâm, hơn nữa còn muốn xây bia đá gì đó, đều là tiền cả, nên đương nhiên phải thu tiền. Lương thực thì bị cướp đi, chưa kịp ăn, chỉ đành chết đói. Chết đói rồi thì ruộng đất cũng có thể bị lấy đi. Đạo sĩ thanh niên lui về phía sau, đột nhiên hắn có cảm giác choáng váng. Hắn cứu sống người khỏi bệnh nặng thương hàn mà người lại chết vì đói bụng, mà mỗi ngày nhà họ chú vứt bỏ bao nhiêu rượu thịt. Bàn cho nhà sư ngoại biên, bàn cho các đại hiền sửa chữa văn hiến bao nhiêu. Mỗi một chữ trong mạch văn mạch thời đại hưng thịnh đều là một người chết đói, hoặc là người chết trận chiến trường ở Tây Địch. À Uyên tìm tới ngôi nhà của ông lão kia này đã trông rỗng. Hắn lấy cục thịt đã thiêu dưới tay áo của mình ra, nhẹ nhàng đặt lên trước ngưỡng cửa. Ngồi ở trước ngôi nhà này. Ông nội. Thật ra thì không chỉ lúa mạch thôi đâu. Thịt cũng ngọt. Còn nữa. Thật ra thì chúng ta cũng có thể ăn thịt, còn có mì. Rốt cuộc, sau những ngày đại hạn rất lâu, trời cũng có một chút mưa. Vị đạo sĩ mặt đạo bào vài bố giản dị kia trầm mặc đứng ở dưới mưa, hắn ngẩng đầu nhìn trời, ngơ ngác chần chờ. Kết quả là mình đang làm gì? Mình cứu người, khổ sở chống đỡ để có kết quả gì? Là để sống giống như súc vật, rồi sau đó khổ sở dãy ruộng mà chết đi. Thiên hạ này, bệnh nặng rồi. Uyên mãi mãi không có cách nào quên được. Đạo sĩ kia đứng dưới mưa. Từ từ có từng người mặc y phục vải bố xuất hiện. Trên gương mặt chất lặng của bọn họ hiện lên một chút vẻ hy vọng. Bọn họ tìm được cây dù sứt mẻ, tìm được thứ có thể che chắn mưa gió về quanh người đạo sĩ, để che chắn mưa gió thay hắn. Một người, mười người, trăm người, cho đến không biết bao nhiêu người. Mọi người tụ tập, các loại y phục đủ màu sắc, đi mưa với những cái dù sứt mẻ, giống như là bầu trời mênh mông. Nếu không thấy ánh mắt khảo khát của vô số người, như vậy sẽ không có cách nào biết được cái gì gọi là bi thương, là người xa vào trong bóng tối. Dù chỉ là một chút ánh sáng cũng sẽ dẫn dắt bọn họ đổ xô vào mà chạy tới. Mà đạo sĩ kia quay đầu lại, thấy người kia trầm mặc đứng ở sau lưng mình. Hắn nhìn thấy những ánh mắt khát vọng kia, hắn nghĩ tới giới luật của đạo môn. Không thể, không thể. Trưởng Giác trầm mặc, hắn đưa tay ra vào những người đó. Làm sao có thể từ chối được? Thiểu thần bay vào lửa, cuối cùng bị lửa đốt sạch. Người có thể chiếu sáng người khác ở trong bóng tối, vào lúc này không thể nào có lựa chọn thứ hai. Nếu không như thế thì hắn không còn ánh lửa kia nữa. Không được, đệ tử đạo môn ta mà tiếp xúc với khí vận sẽ hỏng đạo hạnh. Huống chỉ huynh, huynh... Lần này Trường Bảo và Trường Lương vẫn luôn tin tưởng huynh chưa lại tức giận. Đại ca, huynh biết huynh phải làm gì không? Trưởng Giác đưa tay ra để bả vai của huynh đệ mình và nói. Biết. Đạo sĩ từng đi sâu vào vùng đất có dịch bệnh thương hà đã trả lời như vậy. Chữa bệnh, cứu người. Trường Bảo và Trường Lương đột nhiên nói không ra lời. Vì vậy hắn đi về phía trước của thời đại này, chỉa ra 36 cửa soái. Lưu Nghiêu cũng là một người trong số đó, nhưng nam tử này gãi đầu và cười nói. Đại hiền lương sư, ta là một người thô lỗ, không có tư cách phục chúng, liều chết sùng phong thì tạm được. Ta không làm cửa soái này được, dứt khoát để A Uyên làm là được rồi. Thiếu niên tên A Uyên đờ đẫn, sau đó đỏ mặt tới mang tai. Lưu Nghiêu khoát tay chừng mắt một cái và nói. Tiểu tử, im miệng. A Uyên đàng hoàng mà yên tĩnh lại. Lưu Nghiêu nhìn về Trường Giác, tuét miệng cười nói. Đại hiền lương sư, ta nhìn đứa trẻ này lớn lên, ta không ngại sông pha chém giết. Nó còn nhỏ, ta hy vọng nó có thể nhìn thấy tương lai tốt hơn. Huống chỉ nếu có thể lưu danh hậu thế thì cũng là chuyện tốt. Xin đại hiền lương sư ban danh. Hắn hiền hòa mà vỗ đỉnh đầu A Uyên. Trường Giác chậm rãi gật đầu. Hắn là chân tu một đời, hắn bẻ bừa một cây cỏ tranh để A Uyên nhón một cây rồi xem bói. Lớp Trần Giác thấy kết quả, hắn cũng ngơ ngẩn. Những người còn lại cũng hơi ngẩn người. Chợt mỗi người đều cười to, bởi vì danh hiệu bói toán ra lại có tên hán quan. Hơn nữa, mấy lần liên tiếp đều như thế. Trần Giác dứt khoát không chần chờ nữa. Sau đó Trần Giác lấy tên hiệu cử soái cho A Uyên là Tử Đãi. Cuối cùng, đạo sĩ thiếu niên đã từng tràn đầy hy vọng đối với đại hán kia đã thống nhất được tên gọi cho cuộc khởi nghĩa. Trời xanh đã chết. 36 phường cử soái của Thái Bình Đạo cùng thống nhất thời gian khởi nghĩa là tháng 3, thậm chí có ý ép thẳng tới Lạc Dương. Những bách tính bị vứt bỏ không quan tâm tới kia đã tích tụ một ngọn lửa trong trái tim của họ. Đến lúc đó, thiên hạ sẽ cùng làm phản, tích góp toàn bộ sức mạnh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái. Thề mà lật đổ đế phương. Tường tướng chỉ tay năm ngón kia. Nhưng không người nào có thể đoán được đệ tử Đường Chu mà Trường Giác cứu sống và thù nhận lại là phản đồ Đường Chu. Thiện Ôn và Mã Nguyên Nghĩa bị Ngũ Mã phanh thây, kế hoạch cũng bị bùng nổ, bị phá vỡ. Trường Giác trầm mặc hồi lâu. Khi hắn ra đi, Vệ Uyên phát hiện nếp nhăn trên mi tâm tựa hồ nhiều hơn. Lần này Trường Giác không chần chờ nữa, hắn hô khẩu hiệu: Thường Thiên Dĩ Tử, Hoàng Thiên Đường Lập, Tuế Tại Giáp Tử, Thiên Hạ Đại Cát. Hắn vùng cánh tay lên hồ, có mấy vạn người đi theo, đó đã là trình độ cao nhất để hình dung sự hưng thịnh của danh vọng thời cổ đại. Thời xưa Trần Thắng, Ngô Quảng, về sau có chưa đến mấy vạn binh mã đã dám phong vương. Lần này khi đạo sĩ kia giơ tay lên, thiên hạ ở các châu nổi lên sóng gió, vùng cánh tay hô lên, người đi theo lên đến hàng triệu. Thành trì Hán Đế quốc khổng lồ không thể dung chuyển bị công phá dễ như trở bàn tay. Ngọn lửa mãnh liệt đốt sạch Thương Thiên. Các nơi đều có quân Hoàng Cân xuất hiện. Nhưng dần dần, A Uyên phát hiện ra những người này cũng không phải là nghĩa quân chân chính. Bọn họ chỉ là những người đầu cơ trục lợi, thậm chí còn là sơn tặc hùng hãn mượn cơ hội để cướp bóc. A Uyên phát hiện ra khí tức của Trường Giác đã phát ra mạnh hơn, giống như là một ngọn lửa sáng ngời đến cực hạn. Giống như là một ngọn lửa cháy mạnh, nóng rực mà sáng chói chiều sáng thời đại đèn tối này. A Uyên biết, hy vọng trong mắt của mọi người, ngọn lửa trong mắt của mọi người chính là đạo sĩ này. Nhưng trong lòng của Uyên bắt đầu có cảm giác bất an. Để ngọn lửa cháy thì cần có nhiên liệu. Tay Lưu Nghiêu dính máu tươi cũng có rất nhiều đồng bào chết trận ở trên đường. Nam tử có mấy sợi tóc trắng trên thái dương trầm mặc rất lâu, rồi cất giọng nói nhẹ nhàng. Ít nhất, bọn họ không bị mất tôn nghiêm, mà chết đói đã là rất tốt rồi. Hắn xòa xòa tóc A Uyên. Thiếu niên phát hiện trên cánh tay Lưu Nghiêu có thêm mấy cái khăn vàng vốn nên thắt ở trên trán những người khác. Lúc hắn đi, khăn vàng này đã đi đôi với hắn giống như là ngọn lửa dao động. Từ từ, thành trì bọn họ đánh bại ngày càng nhiều, khăn vàng trên cánh tay Lưu Nghiêu cũng càng ngày càng nhiều. Khi những thế gia ăn trên ngồi trước kia phát hiện ra, khi bách tính thấp hèn bắt đầu động đến bọn họ, sức của bọn họ cũng bắt đầu hốt hoảng, bắt đầu đàn áp, hạ chiếu các nơi phải nghiêm phòng, mệnh lệnh các châu quận chuẩn bị tác chiến. Nhưng ban đầu quân đội các nơi đều không phải là đối thủ của khăn vàng, cho đến khi thiên tử bệ hạ kia điều động danh tướng của Đại Hán. Lư Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn. Cho đến khi con quái thú chiếm cứ thiên hạ đã lâu nay bắt đầu điều động những đội quân tinh nhuệ ăn thịt, ăn gạo kia. Bọn họ mặc khôi giáp, vẻ mặt nghiêm chỉnh và nghiêm nghị. Họ đón đánh những nông phu gầy đét sừng nhô ra kia. Trong đó, Lư Thực có danh vọng cực cao ở triều đình dẫn đội quân tinh nhuệ của Đại Hán tấn công nòng cốt của toàn bộ Thái Bình Đạo. Đây là chiến pháp binh gia đường đường chính chính. Bắt giặc phải bắt vua trước. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần đánh bại thủ lĩnh thì thứ gọi là Thái Bình Đạo này vốn không đáng để nhắc tới. Thiếu niên hò hẹn nhìn từng sư huynh đi ra ngoài. Chả biết tại sao hắn đã hơi nhận thức trước. Hắn biết, mấy vị danh tướng này đã đoán sai. Bắt giặc với bớt vừa trước không thích hợp với khăn vàng, bởi vì bọn họ không nổi dậy, bởi vì bị ai đầu độc. Vào tháng 4 năm nay, tôn kiên của Vũ Gia Đại Hán dẫn quân hợp lưu cùng Chu Tuấn. Chợt, bị ba tài của quân khăn vàng đánh tan ở chính diện. Quân của tôn kiên cùng Chu Tuấn không thể không liên tiếp lùi về phía sau. Danh tướng của Đại Hán Hoàng Phủ Tùng hợp lưu cùng hai người để khống chế kỵ sĩ Ngũ Hiệu Tam Hà và hơn 4 vạn tinh binh dũng sĩ mới chiều mộ được cùng chú đóng tại trường xã, mới miễn cưỡng chống lại sự tấn công của ba tài, trực tiếp bị vây khốn. Hết tập 46. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.